Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, cho hắn ra chủ ý đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu bãi chiều thời điểm. Thành trường ăn thời tiết hết sức nóng bức, Lý Thái lúc trở về, cảm giác cả người đều có điểm tinh thần sảng khoái. Mặc dù không có thể vạch tội hết Đỗ Chính Luân, nhưng hắn phụ hoàng cho Đỗ Chính Luân tăng thêm một tuần lễ giới hạn. Đây đối với Đỗ Chính Luân mà nói nhưng mà có chút đòi mạng à. Hà Nam đạo tình hình tai nạn vẫn là nghiêm trọng, cho Đỗ Chính Luân một tháng thời gian, hắn có thể giải quyết mới là lạ, mà Đỗ Chính Luân không giải quyết được, hắn thì phải chết, hắn phụ hoàng lời đã nói ra. Dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, khí trời rất nóng, nhưng ngày hôm nay Lý Thái khác thường không có cảm giác đạo nóng. Trưởng tôn Vô Kỵ ở bãi triều sau đó, liền trực tiếp ngồi xe ngựa trở lại trong phủ. Vốn là, hắn lấy là để cho Đỗ Chính Luân kéo chậm một chút giúp nạn thiên tai tốc độ. Đối với Thái tử Lý Thừa Càn mà nói sẽ chế tạo một chút phiền toái đi ra. Ai có thể nghĩ? Cho Thái tử Lý Thừa Càn phiền toái không có lấy ra. Ngược lại để cho Đỗ Chính Luân có phiền toái. Nếu như một tháng sau Hà Nam đạo tình hình tai nạn không có được giải quyết, vậy Đỗ Chính Luân coi như nguy hiểm à. Mà Đỗ Chính Luân thành tựu hắn ở trong triều ít có mấy cái có thực lực, người quan chức lại cao, hắn là làm sao cũng bỏ không được. Phải biết hắn một người leo đến Đỗ Chính Luân như vậy vị trí, dù là dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, vậy được hơn mấy năm thời gian mới được à. Toàn bộ đại đường, giống như Tần Thiên như vậy yêu nghiệt là ít chi lại càng ít. Rất nhiều người đều là từng bước leo lên. Bây giờ trưởng tôn võ gia có chút lo lắng. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này mới được. Hồi đến phủ sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền đi mình nhốt vào trong thư phòng. Hắn ở thư phòng tới tới lui lui đi. Như vậy một mực đảo trước hoàng hôn, hắn mới rốt cục có chủ ý. Người đến, rất nhanh, một tên đầy tớ chạy tới. Nói, lão gia, có gì phân phó? Trưởng tôn Vô Kỵ lấy ra một phong thư. Nói, gặp phong thư này lấy nhanh nhất tốc độ, đưa đến Hà Nam đảo Đỗ Chính Luân trong tay, muốn hắn vô luận như thế nào, cũng phải dựa theo ta nói đi làm, nếu không, gia tài của hắn tánh mạng cũng đừng nghĩ muốn. Sự việc rất nghiêm trọng, cho nên trưởng tôn Vô Kỵ phải đặc biệt dặn dò một chút. Cái đó người làm sau khi nghe được, cũng không bất kỳ chần chờ, vội vàng liền gật đầu trả lời tới, tin đưa sau khi đi ra ngoài. Trưởng tôn Vô Kỵ nơi này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đỗ Chính Luân dựa theo hắn nói đi làm, có lẽ còn có thể còn sống. Nhưng nếu là Đỗ Chính Luân không dựa theo tự nói đi làm, vậy hắn tánh mạng hơn phân nửa là nếu không có liền. Hà Nam đạo, Đỗ Chính Luân như cũ ở giúp nạn thiên tai. Tốc độ chậm, vậy không thể nói chậm. Dựa theo hắn năng lực, 2 tháng sau, Hà Nam đạo tình hình tai nạn không sai biệt lắm là có thể giải quyết. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhận được triều đình phái người đưa tới thánh thượng khẩu dụ. Muốn hắn trong 1 tháng, nhất định phải hoàn thành giúp nạn thiên tai. Nếu không thì phải hắn Đỗ Chính Luân tánh mạng. Hắn Đỗ gia con cháu đời sau, cũng đừng nghĩ lại làm quan. Thấy sau khi tin tức này, Đỗ Chính Luân lập tức liền trợn tròn mắt. Tể tướng hại ta, tể tướng hại ta à. Nếu như không có trưởng tôn Vô Kỵ mà nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì biết tích cực giúp nạn thiên tai. Như thế, vậy một nhóm sơn tặc muốn cướp đi hắn một số lương thảo, cũng là tuyệt không khả năng. Nói như vậy, hắn có thể dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành giúp nạn thiên tai. Như vậy, coi như Lý Thế Dân cho hắn 1 tháng thời hạn, hắn cũng có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ, trước mặt cơ sở cũng không có đánh tốt. Muốn trong vòng một tháng hoàn thành giúp nạn thiên tai, chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Đỗ Chính Luân rất thống khổ, đặc biệt thống khổ, đồng thời vậy hết sức hối hận. Bây giờ hắn không biết nên làm cái gì mới phải, như thế nào mới có thể trong vòng một tháng hoàn thành giúp nạn thiên tai. Hắn ở trong phòng tới tới lui lui đi, đi như vậy hồi lâu sau, hắn mới để cho mình từ từ tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại sau đó, hắn nhiều ít cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện tình. Lấy hiện tình huống hôm nay, muốn ở trong một tháng hoàn thành giúp nạn thiên tai, tốt nhất hữu hiệu nhất biện pháp chính là có đầy đủ lương thảo. Chỉ cần lại đầy đủ lương thực, những cái kia dân nạn đói liền có thể có được thích đáng an trí. Như vậy, tình hình tai nạn vậy liền có thể có được giải quyết. Chẳng qua là, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thiếu một số lương thực, mà triều đình giúp nạn thiên tai lương thực coi như là vận tới. Cũng không khả năng cũng coi là đầy đủ. Lương thực thiếu thốn, trong một tháng hoàn thành giúp nạn thiên tai thì không thể. Ban đầu sai rồi, phía sau muốn bù đắp nói, thì nhất định phải bỏ ra giá cao hơn. Chuyện trên đời, rất nhiều đều là cái bộ dáng này. Thống khổ, thống khổ. Hồi lâu sau, Đỗ Chính Luân không nhịn được thở dài một cái. Hắn rất kỳ quái, sự việc làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này đâu. Không nên, quá không nên à, có thể sự việc chính là biến thành cái bộ dáng này. Đỗ Chính Luân đau khổ một ngày. Thời điểm ngày thứ hai, hắn nhận được trưởng tôn Vô Kỵ phái người đưa tới tin. Nhận được tin thời điểm, hắn nhưng thật ra là không muốn xem, thậm chí muốn trong cơn tức giận đem tin xé. Chỉ bất quá sau chốc lát do dự, hắn vẫn là quyết định đem tin mở ra. Bỏ mặc nói thế nào, đây là trưởng tôn Vô Kỵ tin, vạn nhất hắn có tin tức trọng yếu gì nói sao. Đem thư sau khi mở ra, Đỗ Chính Luân thấy được trưởng tôn Vô Kỵ ở trong thơ nói với hắn sự việc. Chỉ là như vậy sau khi xem, Đỗ Chính Luân cũng không có vì vậy mà mừng rỡ. Hắn chẳng qua là có chút khiếp sợ. Khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Trưởng tôn Vô Kỵ ở trong thơ nói một cái giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Cái biện pháp này theo hắn trước nghĩ là không sai biệt lắm. Chẳng qua là lại có một chút khác biệt thôi. Dựa theo trưởng tôn Vô Kỵ biện pháp, đúng là có thể trong vòng một tháng giải quyết chuyện này. Chẳng qua là trưởng tôn Vô Kỵ biện pháp, không khỏi quá, ác độc một ít, chỉ sợ coi như hắn giải quyết vấn đề. Trở lại thành Trường An sau đó, cũng phải gặp phải vạch tội à. Đỗ Chính Luân có chút do dự, không biết có nên hay không dựa theo trưởng tôn Vô Kỵ nói biện pháp đi làm. Đỗ Đại Nhân, trưởng tôn Đại Nhân đã nói qua. Đây là ngày cơ hội cuối cùng, nếu như không làm như vậy, ngày đầu liền đừng muốn. Thánh thượng nếu mở miệng, đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi. Nói tới chỗ này, trưởng tôn Vô Kỵ người lại mở miệng nói, Đỗ Đại Nhân ở chỗ này tiêu cực giúp nạn thiên tai. Thánh thượng đã rất tức giận, đối với Đỗ Đại Nhân ngươi rất tức giận, nếu như ngươi tái phạm chuyện sai lầm. Không có thể hoàn thành thánh thượng nói nhiệm vụ. Vậy hậu quả gì? Đỗ Đại Nhân mình suy nghĩ đi. Người này nói tự nhiên cũng không phải là nói chuyện giật gân. Dĩ nhiên, hắn nói tất cả đều là trưởng tôn Vô Kỵ dạy. Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ sợ Đỗ Chính Luân không dựa theo hắn nói đi làm. Như vậy, Đỗ Chính Luân muốn sống có thể thì thật khó khăn. Cho nên, hắn mới dạy người làm như thế một phen. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Đỗ Chính Luân sắc mặt lộ vẻ được liền càng thống khổ. Bất quá sắc mặt mặc dù thống khổ, hắn vẫn là rất mau liền làm ra quyết định, nói cho trưởng tôn đại nhân, liền nói hắn biện pháp ta biết dùng. Hiện nay loại chuyện này, muốn còn sống, dĩ nhiên là muốn trong vòng một tháng hoàn thành giúp nạn thiên tai. Trưởng tôn Vô Kỵ biện pháp có thể hoàn thành giúp nạn thiên tai. Vậy hắn dĩ nhiên là phải dùng.